Nhan độ thủy nhu tinh, chương 8, đệ bát chương, góc truyện audio.com. Thiên đạo đàn ở thời gian ngắn ngủn liên tục chết hai gã đàn chủ, chuyện này khiến cho sóng to gió lớn, trên đường giang hồ lời đồn đãi rối rít, tin tức nho nhỏ rất nhanh liền truyền vào Thu Nguyệt Các. Mộ Vân cả ngày buồn bực không vui, mộ mụ lại càng nóng nảy khó nhịn, chỉ vì gần đây Nhạn Tử Dung hành vi quái dị lại mất tích hai ngày, từ trước đến giờ ý luôn nghe lời lại lần nữa nghịch mệnh lệnh của nàng, nhất định là đan nhược thủy tẩy não y rồi, nếu không, Dung Nhi sẽ không hướng nàng báo cáo hành tung. Nương, Mộ Vân ở sau lưng nàng gọi. Mộ mụ một đường xông vào Phù Dung phường, không để ý tới Mộ Vân lo lắng kêu gọi. Nương, người lục soát phòng của Tử Dung, y sẽ không cao hứng. Mộ mụ lục soát chung quanh, nghe vậy, xoay người trừng mắt. Làm sao mất hứng, y có bí mật gì không để cho ta biết sao? Nương, không phải như thế. Mộ Vân không biết làm sao. Mộ mụ bỗng nhiên lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, lạnh giọng nói. Vân Nhi, Dung Nhi thân nhất với ngươi, gần đây y hành động cử chỉ khác thường, có nói cho ngươi những thứ gì không? Đôi mi thanh tú của Mộ Vân nhẹ rũ, bất lực trả lời. Ta làm sao thân cận với y đâu? Tử Dung trời xanh tính quái gở, chuyện gì y cũng để ở trong lòng, ngay cả ta làm tỷ tỷ cũng cho là ngoại nhân. Không nghe lời, không nghe lời rồi. Mộ mụ phất phất khăn lụa, phiền não ngồi lên ghế. Mộ Vân kề bên cạnh nàng. Nương, ngươi nghĩ, Tử Dung có phải chán ghét kiếp sống sát thủ, không muốn lại thi hành nhiệm vụ máu tanh hay không? Nói y không muốn làm danh kỹ ta còn tin, làm sát thủ y tuyệt đối làm không biết mệt. Mộ mụ nói hết sức khẳng định, Mộ Vân không nhịn được thở dài nói. Nương, tại sao, muốn đem Tử Dung huấn luyện thành đao phù thủ đây? Huấn luyện, Mộ mụ trừng mắt, là y cầu ta cho y học võ công. Nhưng là thân thể Tử Dung có thương tích căn bản không thể học võ. Mộ mụ chấn động, phút chốc bắt được tay nàng, kêu lên. Tại sao ngươi biết, có phải đan nhược thủy đi tìm ngươi hay không? Nương, Mộ Vân đau la lên. Mộ mụ hoàn toàn không có phát giác, kể từ khi đan nhược thủy xuất hiện, nàng từ từ mất đi trầm tĩnh thường ngày, tâm tình của nàng trở nên dễ giận bất an, giống như nàng thật có bí mật gì giữ ở trong tay đan nhược thủy. Mộ mụ tựa hồ phát hiện mình luống cuống, nàng vội vàng thu tay lại, biện giải cho mình. Đan Nhược Thủy là một nhân vật đáng sợ, ta không hy vọng hắn đánh loạn cuộc sống của chúng ta. Chấm, hắn cũng không có đánh loạn cuộc sống của chúng ta. Thanh âm Nhạn Tử Dung xuất hiện tại cạnh cửa, hai người đồng thời đứng dậy kêu lên. Dung Nhi, vẻ mặt Nhạn Tử Dung lạnh lẽo, các nàng chưa bao giờ cảm thấy cự ly giữa y xa xôi như thế. Y lạnh lùng tiêu sái đến trước mặt Mộ Mụ rồi nói tiếp. Là ngươi tự loạn trận cước, Mộ Mụ không dám tin chừng lớn mắt, Mộ Vân vội vàng kéo y lại thấp la. Tử Dung, làm sao ngươi nói chuyện với nương như vậy? Nhạn Tử Dung nhìn Mộ Mụ kinh ngạc thật lâu, y thở dài, nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, Mộ Mụ làm bộ cúi đầu lau nước mắt, nàng lắc đầu. Ngươi thay đổi, Dung Nhi, ngươi thay đổi. Ta không thay đổi, y vẫn lạnh lùng, ngươi đi đâu, giết Đường Ưng, Mộ Mụ chau mày, kiếm của ngươi đâu, đã mất, Mộ Mụ ngẩn người, kiếm là sinh mệnh của sát thủ, làm sao ngươi có thể quăng đi? Này còn chưa đủ rõ ràng ư, y quang kiếm tương đương cũng vứt bỏ đi thân phận sát thủ. Nhạn Tử Dung đáp không cần hỏi, ánh mắt của y lạnh hơn. Người lục soát phòng của ta, chấm, nương là quan tâm ngươi, góc chuyện audio.com, người giết Đường Ưng, đan nhược thủy đâu, nàng quan tâm, là y có giết đan nhược thủy hay không đi. Nhạn Tử Dung rốt cục nhíu mày, hắn còn sống, đáp án này tựa hồ cho nàng đả kích tương đối lớn, Mộ Mụ không nhịn được kêu lên. Hắn phải chết, tại sao? Nhạn Tử Dung trả lời. Y lại hỏi nàng tại sao? Nàng muốn y giết người, khi nào y lại hỏi lý do? Hắn là tai họa, ta không cách nào tiếp nhận lý do này. Đường Ưng đã chết, giao dịch cũng hủy bỏ. Huống chi ta giết không được đan nhược thủy. Ta nói rồi, cùng hắn so chiêu, bại tất nhiên là ta, trừ phi. Ngươi hy vọng ta chết. Nhạn Tử Dung lãnh khốc nói, chấn đến Mộ Mụ một trận lảo đảo, nàng vỗ ngực đau lòng nói. Dung Nhi, ngươi làm sao trở nên tuyệt tình như thế? Ngươi là người trọng yếu nhất của nương, ta sao bỏ được ngươi chết? Nhưng là ngươi lần nữa muốn ta đi chịu chết, ngươi đối với ta đã có khúc mắc, chờ ngươi tỉnh táo lại rồi nói sau. Mộ Mụ thương tâm muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhưng Nhạn Tử Dung lại bước nhanh lên trước chặn lại đường đi của nàng, y kiên định nói. Nương, ta không muốn ngỗ nghịch ngươi, kiếm của ta đã không có ở đây, ta không muốn giết người nữa. Mộ Mụ trừng lớn mắt, nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm trả lời. Ta sẽ vì ngươi tìm một thanh kiếm tốt, ngươi muốn thối lui khỏi, có thể. Đan Nhược Thủy là nhiệm vụ cuối cùng của ngươi. Nàng đẩy y ra, bực tức rời đi. Nhạn Tử Dung lui lại, Mộ Vân lập tức chạy về phía trước đỡ y. Tử Dung. Y đặt nhẹ ở vai của nàng, lắc đầu. y là đau lòng, vì sao nương không hiểu nhân tình như thế? Nàng cùng Đan Nhược Thủy có thâm cừu gì, không phải là đưa hắn chết không được. Tử Dung, nương nàng, nương luôn luôn như thế, chẳng qua là trước kia chúng ta đều không phát hiện. Y nhàn nhạt nói, như thế nào biến thành như vậy? Mộ Vân lo lắng cúi đầu, ngươi là chỉ nương hay là ta? Chấm, Tử Dung, Mộ Vân thật sâu nhìn y một cái. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không cảm thấy tự mình thay đổi? Ta là thay đổi, y không phủ nhận, nhưng này cùng y vừa mới trả lời có chênh lệch. Mộ Vân nhẹ trao lại đôi mày thanh tú, nghe thấy y còn nói. Ta chỉ biến trở về chính mình, Tử Dung, ta không muốn giết người nữa tì tì. Nhìn thấy y buồn bã như thế, Mộ Vân thật đau lòng. Vậy thì không cần giết người, nhưng là nương lại cố ý muốn ta giết người ta không muốn giết nhất. Y lộ ra vẻ có chút oán giận, ta nhớ được, ngươi từng rất muốn giết hắn. Đó là ta không biết tự cho là đúng. Mộ Vân tương đối kinh ngạc nghe thấy y nói như vậy. Tử Dung, là hắn thay đổi ngươi. Y không nói, là cam chịu. Bất luận kẻ nào cũng quản không được ngươi, vì sao hắn có năng lực thay đổi ngươi. Ngươi không tin hắn có năng lực này. Nàng tin tưởng, cho nên nàng ủ rũ cũng rất sợ. Tại sao, tỷ tỷ ta muốn rời đi lúc này. Y đột nhiên nói như vậy, gây sợ hãi cho Mộ Vân. Tại sao, nàng lại chỉ có thể nói một câu kia. Ta không muốn làm tiếp chuyện mình không muốn làm, này, cũng không cần thiết rời đi à, Nhạn Tử Dung nhìn nàng, làm nàng tan nát cõi lòng. Nàng hiểu y ở thì vĩnh viễn là con rối của nương. Ngươi rời đi, tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ? Mộ Vân không nhịn được khóc không ra tiếng, tỷ tỷ thiện lương thuần khiết như thế ta không muốn làm trễ nải ngươi. Thanh âm của y phóng nhu, ngươi biết rõ không thể nào, Mộ Vân hơi có vẻ kích động nước mắt như mưa rơi. Tì tì, y đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng cầm hai vai rung động của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Góc truyện audio.com, ta hiểu tâm ý của tì tì, nhưng là, Dung Nhi ta không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể phụng bồi ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi ngay cả điểm hy vọng nho nhỏ này cũng không cho tì tì sao. Mộ Vân che mặt mà khóc, tì tì, y rất khó xử, y cũng không muốn thương tổn nàng. Nữ tử giống như ta, còn ai nguyện ý theo ở chung một chỗ đây? Mộ Vân kiềm chế không được nội tâm kích động, tình chiều tràn lan sụp đổ theo nước mắt, phút chốc nàng xoay người ôm lấy y kích động kêu gào. Tử Dung, van cầu ngươi, không nên rời đi ta có thể vĩnh viễn làm tỷ tỷ của ngươi, nhưng là mất đi ngươi, ta không biết nên sống thế nào. Tỷ tỷ, ở chỗ này, ta rất thống khổ, y sầu mi khóa chặt bất đắc dĩ thở dài nói. Mộ Vân ngẩng lên đôi mắt đầy nước, nhưng là bây giờ ngươi rời đi, có thể đi nơi nào? Thân thể ngươi không tốt tỷ tỷ. Tỷ tỷ, y ôn nhu cắt đứt nàng, ở trong mắt của y, nàng nhìn thấy kiên quyết lòng nàng như đao cắt. Có thể ở bên người mình yêu sâu đậm rất vui vẻ không phải sao? Ngươi cũng là bởi vì như thế, mới cam tâm hầu hạ ta phải không? Mộ Vân sửng sốt nước mắt lớn hơn nữa lăn xuống. Lời của y làm nàng kinh hãi run rẩy. Tỷ tỷ tha thứ cho ta ích kỷ được không? Không, nàng ôm đầu kêu gào, đột nhiên lắc đầu. Ngươi đang ở đây nói gì, ta làm sao nghe không hiểu? Tử Dung, ngươi là tại sao? Làm sao ngươi lại nói ra lời như thế? Trong lòng y lại cũng có người yêu, này làm nàng hỏng mất, làm nàng không dám tin. Song Nhạn Tử Dung trả lời, đem nàng đánh xuống vực sâu tuyệt vọng. Ngươi hiểu, chẳng qua là ngươi cự tuyệt thừa nhận, không hiểu, không thể nào. Nàng thất thanh gào thét, ta muốn đi theo Đan Nhược Thủy. Một câu nói làm cho nàng hoàn toàn vỡ đê, Mộ Vân trừng lớn hai mắt đẫm lệ, ngực một trận đau nhức. Không, không thể nào, ngươi. Ngươi cùng hắn, ta yêu hắn, chính là như thế. Y hướng nàng thẳng thắn, ngực có một trận thoải mái khó nói lên lời. Ngay cả đối với Đan Nhược Thủy, y còn chưa có nói ra ba chữ kia. Cả người Mộ Vân lui về phía sau, đụng phải mép bàn. Hai đầu gối nàng phát run, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tử Dung, ngươi điên rồi sao? Hắn là nam nhân, nếu như ngươi cho là ta yêu hắn là điên rồi, vậy ngươi coi như ta đã mất đi lý trí, là một kẻ điên đánh mất nhân tính đi. Không phải Tử Dung, nàng dùng sức lắc đầu, làm sao ngươi có thể yêu nam nhân, cho dù ngươi là đệ nhất danh kỹ giang nam, cũng là thân nam nhi chính gốc, ngươi sao có thể yêu người đồng tính. Nhưng, đây cũng là sự thật, rung động lớn hơn nữa nhưng ngay sau đó xuất hiện tại trước mắt nàng. Nụ cười của y, dung nhan đóng băng 10 năm, lần đầu hòa tan thành một luồng mỉm cười nhu đạm, mê say cả trời đất. Y lại cười, nụ cười nhẹ đạm mềm mại này, mỹ đến chấn động, mỹ đến làm tâm nàng muốn vỡ thành mảnh, hô hấp cũng trở nên tối nghĩa khó khăn. Nụ cười đầu tiên hẳn là cho Đan Nhược Thủy nhìn, chỉ là nghĩ đến hắn, y kìm lòng không đậu liền tác động khóe môi. Y là nhìn hắn cười, mặc dù giờ phút này hắn không có ở bên cạnh, nhưng ở đáy lòng y, hắn vĩnh viễn khắc sâu mà tồn tại vững chắc. Y là cười cho hắn nhìn, y biết hắn cảm giác được. Y cũng là muốn cười cho Mộ Vân nhìn, để báo đáp nàng cẩn thận chiếu cố cùng ái mộ vô oán vô hối. Người có thể cho điều này đáng xấu hổ, hai nam nhân yêu nhau là chuyện không chịu nổi cỡ nào, nhưng là tỷ tỷ. Mất đi hắn ta không cách nào sống một mình, y ôn nhu nói, gocchuyenaudio.com. Mộ Vân cơ hồ không cách nào đứng vững vàng, nàng phải vịn mép bàn mới không làm cho mình té xỉu. Nàng nghe thấy được cái gì? Hai nam nhân yêu nhau, thì ra Đan Nhược Thủy đối với y, a, nàng sớm nên phát hiện, chẳng qua là, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, hai nam nhân có thể sát ra ngọn lửa rung động người như thế. Người rõ ràng nhất bất quá, y thật sâu nhìn nàng, 10 năm này, ta liền giống như người chết, tại sao có thể như vậy? Nàng rốt cục nhịn không được hai chân mềm xuống, lảo đảo lui lại cả người ngã ngồi trên mặt đất. Tỷ tỷ, Nhạn Tử Dung lập tức ngồi xổm người xuống đỡ nàng, lại bị nàng vung mở ra. Y nhíu mày, trong lòng đau nhói, y nhìn thấy được chán ghét không che giấu trong mắt nàng. Đúng vậy, đối với thế nhân mà nói, hai nam nhân yêu nhau, là chuyện làm người ta ghê tởm đến cỡ nào. Y im lặng thu tay lại. Mộ Vân đã bị đả kích đến tinh thần tiêu tán, nàng gục ở trên ghế, cho dù nước mắt ướt khăn che mặt của nàng, hoảng hốt không ngừng lẩm bẩm tự nói. Tại sao có thể như vậy? Sao về có thể như vậy? Y biết, không cần nói thêm gì nữa, cái gì nàng cũng không nghe thấy. Không tiếng động thở dài, y chậm rãi đứng dậy, nói với nàng. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi, y xoay người đi, không bao giờ lại sẽ trở về nữa, nàng vĩnh viễn mất đi y, mất đi lực lượng sinh tồn của nàng, hiện tại nàng lại biến thành người chết không có thể xác. Nhạn Tử Dung khẩn cấp trở lại bên người Đan Nhược Thủy, y xuyên qua núi qua nước nóng lòng trở về. Chẳng bao giờ có một người, làm cho y mới ngắn ngủn chia lìa không tới một ngày, liền lập tức nghĩ gặp lại. Lần nữa bước lên Trúc Ánh Hồ đã là sáng sớm, y nhảy xuống ngựa, nắm ngựa chậm rãi đi vào rừng trúc. Sớm như vậy y không muốn kinh động giấc ngủ của Mạc Ngôn. Đem dây cương thắt ở trên cọc trúc, y một mình bước hướng ven hồ. Trúc Ánh Hồ thanh tịnh nhưng làm tâm linh y vui sướng. Đan Nhược Thủy hẳn là vẫn còn ngủ đi, không biết hắn tỉnh lại nhìn thấy y có thể vui mừng hay không? Có thể rất vui vẻ hay không? Y cười bất khả tư nghị, y lại giống như đứa ngốc nhớ tới hắn như vậy. Bỗng nhiên, có người vỗ nhẹ bờ vai của y, rất nhanh quay đầu lại, y sững sờ. Dĩ nhiên là Mạc Ngôn, ta biết ngươi sẽ đến. Mạc Ngôn cười, Nhạn Tử Dung có chút sững sờ kinh ngạc nhìn hắn. Mạc Ngôn chỉ bên trong nhà, bên ngoài lạnh lắm, đi qua đi. Theo hắn vào trong nhà, trên bàn đã chuẩn bị tốt bữa ăn sáng đơn giản. Mạc Ngôn liền ngồi viết chữ, chỉ thấy ta rất thất vọng phải không? Y vội vàng lắc đầu, trước điền đầy bụng ta sẽ giúp ngươi chẩn đoán bệnh. Hắn đặt bút xuống, lập tức ngụm lớn ăn cơm. Nhạn Tử Dung không có khẩu vị, y có chút thất thần. Mạc Ngôn gõ gõ mặt bàn, ý bảo y ăn cơm. Nhạn Tử Dung chậm rãi cầm lấy đũa trúc, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mạc Ngôn đút miệng đầy thức ăn sau, lại cầm bút viết, hắn hẳn là mau trở lại rồi. Tinh thần Nhạn Tử Dung lập tức rung lên, hắn đi đâu? Mạc Ngôn nhìn y một cái, lại tiếp tục bới cơm. Nhạn Tử Dung không che giấu nóng lòng chút nào, làm cho y nhịn được nở nụ cười. Tiền bối, ngươi không ăn ta liền không nói. Hắn giở trò xấu uy hiếp, Nhạn Tử Dung không thể làm gì khác hơn là đè lòng tràn đầy lo âu, yên lặng ăn cơm. Mạc Ngôn len lén liếc y một cái cười thầm, còn nhạn ngốc hỉ nộ không lộ trái lại rất khả ái, khó trách tên lưu manh kia thích chi như thế. gocchuyenaudio.com. Mạc Ngôn gắp một đống thức ăn vào trong chén y, Nhạn Tử Dung ngẩn ra, chỉ thấy Mạc Ngôn cười hì hì chỉ thị y mau ăn xong. Tiền bối ta, chấm, không có thể lực làm sao chữa bệnh, bệnh không chỉ tốt sống thế nào. Người tự làm khổ như vậy, thật xin lỗi hắn, càng thật xin lỗi ta. Chấm, Mạc Ngôn cảm giảm giống như lão cha, nhưng Nhạn Tử Dung lại cảm nhận được ấm áp trước nay chưa có. Lúc y còn tấm bé, y đã từng có ký ức ấm áp như vậy, phụ thân cưng chiều, mẫu thân yêu cũng mơ hồ giấu ở trong ký ức y, ở Thu Nguyệt Các y từng là Minh Châu xinh đẹp được người người nâng ở trong tay, song thế nhưng y lại là trống rỗng như vậy, trống rỗng đến ngay cả ký ức khi còn bé cũng lau sạch rồi, chỉ còn một ý niệm cừu hận đến chống đỡ y sống tạm. Giờ phút này y mới giật mình, tại sao y có thể quên mất ký ức cha nương mang an giật vui vẻ cho y, huyết cừu lớn nhất y không báo. Y lại bắt đầu sinh mỏi mệt chán ghét kiếp sống phệ huyết. Y cúi đầu chưa bao giờ tưởng niệm cha nương như lúc này. Còn có Đan Nhược Thủy, lúc này y thật cần nụ cười của hắn, cái ôm của hắn. Người a thật là không nghe lời, Mạc Môn cơ hồ đem trang giấy ấn vào trên mặt y, Nhạn Tử Dung lăng lăng nhìn hắn. Tiền bối, Mạc Môn ực ực giải quyết xong một chén cơm, hắn lau miệng, cầm một bình rượu vẫn còn nóng tới, rót hai ly. Nếm thử rượu thuốc ta đích thân ủ, rất bổ, chính hắn cũng uống một ngụm lớn, Nhạn Tử Dung cũng uống, không có nồng đậm gay mũi giống như rượu khác, ngược lại có một cỗ ngọt thấm tâm. Y vừa uống một ngụm, ngay cả ngón tay cũng trong nháy mắt ấm áp lên. Ngươi là người tập hợp 3000 sủng ái cho một thân nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác được yêu. Mạc Ngôn viết làm y chấn động tại chỗ, bởi vì những người đó đối với ngươi cũng không trọng yếu, bọn họ yêu ngươi là cam tâm tình nguyện cho nên ngươi không có cần thiết hồi lại. Nhạn Tử Dung im lặng nhưng trong lòng y có một phân sục sôi. Y hiểu rõ Mạc Ngôn muốn y đối mặt điểm mù của mình. Yêu là một môn học khó khăn, trên đời anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, hồng nhan luôn là vì tình đả thương, từ xưa tới nay, không người nào thoát khỏi chữ tình dây dưa. Hắn đâu, đây là chuyện y muốn biết nhất, người rất may mắn gặp phải hắn, mặc dù ta luôn mắng tiểu tử này ba hoa, há miệng ba hoa chích chòe, đều khiến người làm không rõ hắn là thật lòng hay là dạo chơi nhân gian. Nhạn Tử Dung sừng sốt. Dùng động rất nhỏ này chạy không khỏi hắn nhạy cảm quan sát, Mạc Ngôn nhắm mắt lại, chậm rãi vận khí, nhưng ngay sau đó mở mắt nhìn y, hắn không có mở miệng, nhưng ngoài ý muốn, Nhạn Tử Dung lại có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Ngươi không tín nhiệm hắn, đây là tật bệnh lớn nhất của ngươi. Ngươi hoàn toàn không tín nhiệm người phương nào, cho nên ngươi quái gở lãnh ngạo. Nhạn Tử Dung không phản bác được, ta nói ngươi rất may mắn, ta chẳng bao giờ gặp hắn vì một người mà buồn rầu. Nhạn Tử Dung cúi đầu thấp giọng trả lời. Là ta không đáng giá được hắn như thế. Ngươi không những không tín nhiệm người, ngay cả mình đều không tin, ngươi thật đem mình làm người chết. Tiền bối, y muốn vì mình giải thích lại nói không ra nửa chữ. Ta biết các ngươi yêu nhau. Mạc Ngôn cười, Nhạn Tử Dung một trận nóng mặt, cái này cũng không đáng xấu hổ, mỗi người đều có thể có đoạn tụ chi phích nhưng bởi vì không hợp với lẽ thường, liền không người dám cho thấy. Song lẽ thường là cái gì? Chính là đa số chuyện người biết làm, gocchuyenaudio.com. Rất ít người đi ngược lại, liền bị phán là dị đoan, là cảm thấy thẹn. Mạc Ngôn vẫn mang cười. Nhạn Tử Dung hết sức cảm động. Vẫn là ta khích lệ hắn đuổi theo ngươi à, Mạc Ngôn thật giống như rất đắc ý. Nhạn Tử Dung nhìn hắn, nhu nhu cười, mỉm cười phát ra từ thật lòng. Nam nhân cùng nữ nhân còn không phải là người. Chỉ cần là người, đều cần yêu. Vậy còn ngươi, Mạc Ngôn trừng lớn mắt đưa tay gõ đầu y một cái. Dám đùa giỡn lão nhân gia ta, không muốn chữa bệnh sao? Y cười thật sâu, mang theo một cỗ tính trẻ con hồn nhiên, giống như trở lại chất phác hồn nhiên nguyên thủy. Ăn cơm, ăn xong mới cho ngươi rời đi chỗ ngồi. Mạc Ngôn hậm hực trừng to mắt, Nhạn Tử Dung nghe lời ăn, y rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Ngươi hẳn là cười nhiều, cười lên thật đẹp, ngay cả ta cũng chịu không được. Nhạn Tử Dung liền giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Mạc Ngôn cười đến giống trộm, một câu cuối cùng là nói giỡn. Nhạn Tử Dung đạm cười một tiếng, cảm ơn ngươi tiền bối. Đi, nghĩ cảm ơn ta liền làm cho ta trị lành thương thế của ngươi. Ta muốn đến phía sau núi, nhớ được ăn xong mới có thể rời ghế. Dạ, y lại cười, lúc này Mạc Ngôn mới hài lòng, hắn lại uống một ly rượu mới rời đi. Nhạn Tử Dung tinh tế hồi tưởng mỗi một câu hắn nói. Đan Nhược Thủy nhất định sẽ có không ít cao nhân chỉ đạo giống như Mạc Ngôn như vậy, chỉ điểm hắn, cho nên hắn mới sẽ rộng rãi như thế, tiêu sái tùy hứng như thế. Từ xưa tới nay, không người nào có thể xông qua cửa tình. Ta, còn không phải sao, y cũng không cho là mình có tình, càng không khả năng nói yêu, song y chẳng những yêu rồi, còn yêu một người nam nhân. Hạnh phúc y rốt cục cảm thấy, ngươi lừa gạt ta, thanh âm Đan Nhược Thủy bỗng nhiên xuất hiện ở cạnh cửa. Y giật mình, ngẩng đầu nhìn, không giải thích được hắn nói thế ý gì. Đan Nhược Thủy ngồi xuống đối diện y, hai tay chống cằm. Lúc này biểu tình của hắn có một mặt giận dỗi, làm cho hắn thoạt nhìn giống như đứa bé. Ngươi nói khi cười phải cho ta xem đầu tiên, lại trước hết để cho lão nhân kia chiếm tiện nghi. Nghe vậy, Nhạn Tử Dung nở nụ cười, y thật yêu trong lời nói mang theo vị chua đáng yêu này, làm cho hắn có một phần sức quyến rũ làm người ta mê say. Hiện tại cười không còn kịp rồi, ngươi lại thiếu ta một lần. Ta sẽ trả lại ngươi. Trả thế nào? Nhạn Tử Dung cười một tiếng, rót một ly rượu kính hắn. Phạt ta một ly, y uống một hơi cạn sạch, Đan Nhược Thủy vung lên một mặt cười nhạt soái khí, khóe môi cuốn lên tăng thêm giã tính. Uống rượu là nhận sao thành phạt, không được, hắn cũng vì mình rót một ly. Này, phạt ta cấm thực, y đẩy ra bát đũa trước mặt, muốn ngươi ăn cơm mới là xử phạt đi. Hắn lại đem bát đũa đẩy trở về trước mặt y, lắc đầu. Vẫn là không được, Nhạn Tử Dung bĩu môi. bộ dáng kia của y cho dù ai cũng sẽ tâm viên ý mã. Dù sao ta sẽ trả lại ngươi. Đan Nhược Thủy cười càng sâu, Nhạn Tử Dung bị hắn nhìn đến đỏ mặt. Vẻ mặt này của ngươi, quả thực làm cho người tội phạm. Nhạn Tử Dung trừng lớn mắt, Đan Nhược Thủy một phen động tác nhanh như tia chớp, đã đi tới phía sau y, y còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị hắn bắt lấy, cả người hắn nửa truyền một vòng, bốn phía môi đã hợp ở chung một chỗ. Hắn chính là như hỏa tựa diễm như vậy, cuối cùng y không kịp đề phòng bị bắt đi, song nụ hôn ngọt ngào nồng tình này, hỗn hợp mùi rượu nồng đậm tinh khiết thúc dục hóa thành một cỗ nhu tình nhộn nhạo liêu nhân tâm hồn. Góc truyện audio.com, Đan Nhược Thủy làm bộ đảo một cái, cả người nhũn ra rơi xuống đất. Nhạn Tử Dung kịp thời ôm lấy hắn, trợn to hai mắt nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên nụ cười danh mãnh, mới biết bị hắn trêu. Rượu này tác dụng chậm thật mạnh, ngươi căn bản không có uống. Nhạn Tử Dung trợn mắt, vừa thấy ngươi liền say. Hắn cười nói, y thật không biết nên làm vẻ mặt nào. Y luôn là bị hắn làm cho giờ khóc giờ cười, song tim của y bị hắn lấp đầy như vậy, đầy đến làm cho y quên cừu hận đau đớn, làm cho y giờ phút này liền đặt mình trong thiên đường. Đan Nhược Thủy đứng dậy ngồi ở bên cạnh y, rót đầy ly rượu cho y, mời ngươi. Nhạn Tử Dung nâng ly, Đan Nhược Thủy cười đến trêu tức, uống ly rượu giao bôi đi, đừng làm rộn, ta nhưng không phải là đùa giỡn. Phu thê giao bái uống ly rượu giao bôi, ý tại thiện trường địa cửu, vĩnh kết liên lý. Mặc dù chúng ta không phải là phu thê, mà thường nhân gọi nhưng tình này chứng giám trời đất, Đan Nhược Thủy chỉ nguyện cuộc đời này cùng ngươi. Hắn thâm tình nói hết, làm y động dung. Ánh mắt Nhạn Tử Dung, có quyến luyến so với rượu nguyên chất càng nồng đậm. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu, phút chốc hắn hôn lên y, đem rượu ngon trong miệng rót vào trong miệng y, mùi rượu thấm người này hoàn toàn biến thành chất mật thơm hương, giao hòa ở trong miệng lẫn nhau, xông vào ngực lẫn nhau, nồng đặc đến hóa không ra biển tình, che mất lẫn nhau. Hai tay y vòng quanh cổ hắn, hôn đến trời đất cũng muốn phá vỡ, núi sông cũng muốn nghịch chuyển. Nếu hắn là hỏa, vậy y là tòa núi băng, đã thành bạo vũ cuồng phong, thổi quét linh hồn của hắn. Ngươi là con nhạn so sánh với ưng còn tuyệt, Đan Nhược Thủy sùng nịch ở bên môi y cười nói. Đối với ngươi ta phải tuyệt, miệng của y vẫn luôn luôn có một cỗ ngạo khí, người hắn yêu kiêu ngạo giống hắn. Làm sao, Đan Nhược Thủy hưởng thụ y kiêu ngạo, mạng của ngươi là của ta, chấm, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Hắn cười nói, ta sẽ lấy đi, ở ta và ngươi đều chán thế gian này, không thể cùng sinh, tất yếu cùng chết. Y kiên quyết nói, lại là hứa hẹn, lần này không thể gạt ta. Chấm, hứa hẹn so sánh với mạng có trọng yếu không? Mạng của ngươi so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Ta sẽ vì ngươi mà sống tốt. Trong mắt của y lóe lên tia sáng rực rỡ. Rất tốt, Đan Nhược Thủy hôn y thật sâu, hắn ôn nhu dù gì bên môi y. Ta chết, ngươi tuyệt không sống một mình. Ngươi nói những lời này, là khích lệ lớn nhất trong cuộc đời ta. Nhạn Tử Dung ngẩng đầu thật sâu nhìn hắn, đó là lời thật lòng của ta. Chấm, ta biết cho nên ta càng phải sống tốt, bởi vì ta hiểu, sinh mệnh của ta không phải là của mình nữa. Nhạn Tử Dung cảm động không dứt, y không nhịn được than nhẹ. Ngươi làm hư ta sợ ta trở nên không biết đủ. Người vĩnh viễn là động vật không biết đủ, cần gì câu nệ hơn thế. Hắn cười nói, ở nâng mặt y vuốt nhẹ. Bởi vì là ngươi, mới nên cưng chiều. Ta nên đối với ngươi như thế nào đây? Hắn giống như đứa bé bất lực, yêu sâu như vậy, y thụ sùng nhược kinh. Ngươi cũng không cưng chiều ta như vậy. Đan Nhược Thủy ôn nhu cười một tiếng. Nhạn Tử Dung nhìn hắn, lại một lần nữa chủ động dâng lên môi của mình. Y biết hắn muốn không có bất kỳ báo đáp, chỉ cần một khỏa chân tâm của mình thôi, mà y có thể cho chính là chút xuống cả yêu. Chân tâm hồn nhiên không tì vết của y, chỉ cho một mình hắn. Cách chương.